Thánh Vương, chương 501, Xá Lợi Tử Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 501, Xá Lợi Tử Vương lĩnh ngộ được một chút đạo lý của kỳ đã có biến hóa nghiêng trời lệch, trong đó các loại chân lý vận mệnh đang trong trạng thái hỗn độn đã trở nên thực chất hơn, có lực sát thương mạnh hơn. Lôi Cửu Châu vốn đã tu luyện tới cảnh giới phá toái, là tiên nhân vô thượng, đáng tiếc hắn lại gặp một tên biến thái như Dương Kỳ. Sau khi Dương Kỳ lấy được hoàng cổ xà phù của Thú Tôn, 72 lá bùa trộn vào với Na Hu đã có thể đối kháng cao thủ cảnh giới phá toái, mà hiện giờ hắn đã lĩnh ngộ ra đạo lý của vận mệnh chi luân, chẳng khác nào như hổ thêm cánh, có thể coi là vô địch. Hiện giờ, lực lượng của hắn có thể xé rách vòm trời, có năng lực phá không phi thăng. Đây chính là đại thần thông, đại khí công của hắn. Giết, trong lúc hắn di chuyển, chẳng một loại khí công nào có thể đánh vào người hắn, gia thần tịnh thổ đã cao cấp hơn một bậc, có thể hấp thu tất cả các công kích. Vận mệnh chi luân vô cùng huyền ảo, nó có liên hệ với các loại ý nghĩa sâu xa. Thứ này có liên quan tới số mệnh. Số mệnh đã định trước rằng công kích không thể chạm vào Dương Kỳ, dù là tiên nhân cũng không. Bởi vì vận mệnh chi luân chưa được ngưng tụ thành công, nên Dương Kỳ không có khả năng thay đổi vận mệnh của người khác, nếu không Lôi Cửu Châu sao có thể đứng đây. Vì sao không công kích nào chạm được vào hắn, thậm chí ta còn cảm thấy hắn đã định trước rằng không thể bị đánh bại, vì sao? Lôi Cửu Châu bắt đầu cảm thấy hoài nghi, đây đúng là một sự bực tức có thể dẫn tới ói máu. Không có tác dụng gì đâu, Lôi Cửu Châu. Ngươi nhận mệnh đi, ngươi, Lôi Điện Đường và Học Phủ Đại Đô đều không thoát khỏi cái chết đâu. Dương Kỳ sải bước đi tới. Hắn tung một chưởng đánh tan 81 cái phân thân của Lôi Cửu Châu thành bột phấn. Dương Kỳ, ngươi đừng có cuống ngạo. Đột nhiên, có một giọng nói của con gái vang lên. Đám đệ tử Lôi Điện Đường sau lưng người con gái này đồng thành hô lớn. Nguyên Từ Thần Phong, Nhật Nguyệt Đại Đạo, từng ngọn Nguyên Từ Thần Phong, tự ở đây là từ tính, lực hút. Bay lên, hóa thành những con quái vật lớn lơ lửng trên bầu trời, trong một chớp mắt cả đại trận đã bị nhiễm từ. Thiên địa nguyên từ, quỷ thần chân cương, đám đệ tử Lôi Điện Đường lại gào lên, chuyển hóa tiên thiên, sinh ra hỗn độn, lập tức thiên địa quyện vào với nhau, vũ trụ sơ mở tất cả bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn bộ tinh anh của Học Phủ Đại Đô, Lôi Điện Đường, thậm chí cả một số cao thủ ấn nấp bên trong cùng đồng thời xuất thủ tấn công Dương Kỳ. Nguyên Từ Thần Phong đã bố trí thành đại trận Từ Vương, có thể nói là vô địch, có khả năng vây khốn Dương Kỳ ở bên trong. Trận chiến đã tới hồi thảm liệt, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này đều dục dịch, biết rằng thời khắc phân thắng bại đã tới, cho dù Dương Kỳ phá trận hay là đám Lôi Cửu Châu giết Dương Kỳ, thì đều tạo thành địa chấn kinh thiên động địa. Đám này đang mong đợi tình cảnh lưỡng bại câu thương, thậm chí còn muốn bắt cả Lôi Cửu Châu và Dương Kỳ, luyện hóa nguyên thần, tăng cường thực lực cho bản thân, một bước lên trời, đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó lường. Một số cao thủ đang vận công chờ xuất thủ, có một số cao thủ của các học phủ đã liên thủ tạo thành đại trận, vận dụng lực lượng cổ xưa. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại trận, áo quần của Dương Kỳ tung bay, công kích của Lôi Cửu Châu càng lúc càng lợi hại. Hắn đứng tại chỗ giống như thần linh, cự luân sau lưng như ấn như hiệp đang chậm rãi xoay tròn, như thật như giả, giống như đang tồn tại trong một không gian bông biết tên, lúc nào cũng có thể phá không ra ngoài, vặn tan cả thế giới. Dù là công kích gì chỉ cần chạm tới cự luân đều biến mất. Chết đi, hắn đột nhiên tiến lên một bước, vung tay chụp xuống một nguyên từ thần sơn, lực lượng phố thiên cái địa bao trùm vũ trụ khiến cho ngọn núi vang lên răng rắc, bị nén thành một điểm nhỏ, sau đó bị hắn thu vào trong tay, biến thành một tia ánh sáng nhiều màu hoa mỹ. Một ngọn núi nguyên từ đã bị cướp, những nguyên từ sơn phong này đều do tiên nhân luyện chế, ẩn chứa tiên thiên nguyên từ, hội tụ thành những ngọn núi vạn từ chi vương, dù ở đâu thì những vật có tính kim loại đều bị hút, thậm chí có khả năng khắc chế cả người tu luyện khí công hệ kim. Mất đi cân đối ngũ hành, tẩu hỏa nhập người nào bị vây trong ma mà chết. Trước kia khi còn ở cảnh giới truyền kỳ, ngũ hành biến, hắn có thu thập tinh khí ngũ hành, thế nhưng từ khi tấn chức cảnh giới đại thánh, chân khí ngũ hành đã chuyển thành máu của thượng đế, biến thành một loại chân khí vượt ra khỏi tam giới, ngũ hành. Cho nên, nguyên từ thần phong không làm gì được hắn. Ầm ầm, một tòa nguyên từ thần phong bị Dương Kỳ thu, hóa thành một luồng ánh nhiều màu, Dương Kỳ vận chuyển thần niệm thẩm thấu vào một ngọn núi khác cao nhất, khiến cho một ý niệm mênh mông khác truyền tới. Ta là Từ Vương, là một luồng tinh khí nguyên từ trong hỗn độn tu thành đại tiên, luyện chế ra 360 nguyên từ thần phong, hợp thành nguyên từ tuyệt địa, bố thành đại trận, điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển âm dương, thay đổi sinh cơ, rèn luyện nguyên khí. Hóa ra đây là pháp bảo của đại tiên cổ đại, trước kia ta thu được lệnh kỳ của đại trận Lôi Điện Liệt Không, định bố trí ở trong tinh vực Thánh Vương, nay lại có thêm nguyên từ thần phong, đúng là không còn gì bằng. Dương Kỳ đột nhiên thét lớn, cảm thấy hết sức vui mừng. Ông, toàn thân Dương Kỳ bắt đầu tuôn ra thần mang, nguyên thần bị phân hóa bay ra ngoài, quấn quanh những ngọn núi kia. Do đại trận đã bị mất đi một ngọn nguyên từ thần sơn cho nên đã tạo thành lỗ hổng, kết quả là bị Dương Kỳ dùng nguyên thần quấn chặt, ánh sáng của đại trận giảm bớt, ngọn núi cũng biến thành màu sắc đen xì, giống như một cái nam châm lớn. Giỏi lắm, xuất sinh, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ lôi cửu châu giận tới mức mặt đen lại, hắn bắt đầu liều mạng. Một vị tiên nhân, cao thủ cảnh giới phá toái liên thủ với rất nhiều đệ tử thi triển đại trận, vậy mà lại chẳng làm gì được một tên thiên vị tầng 2, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn còn làm người được nữa hay sao? Ta sẽ cho ngươi xem thế nào là tiên thiên từ vương xá lợi. Tình huyết hao tổn, long nguyệt cửu châu, phá thiên ngũ hành, điên đảo cương thường. Cương thường trong từ đạo lý cương thường, tức là lẽ thường. Ông, vô số âm thanh quái lại vang lên. Bản thân lôi cửu châu lại phun ra một ngụm máu, miệng lẩm bẩm chú ngữ xì xồ. Ô ô ô, ô ô ô, rất nhiều thanh âm quỷ khóc thần gào vang lên như thiên địa sắp trở lại thời kỳ hồng hoang, ngũ hành bắt đầu hỗn loạn, nguyên khí nổ tung. Một viên xá lợi thật lớn bay từ trên đỉnh đầu lôi cửu châu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên xá lợi này như một tinh cầu lớn, tự thân xoay tròn tạo ra bão từ cực mạnh, nó không giống với sấm nổ, mà vô ảnh vô hình, có thể đánh tan hư không, khiến cho ngũ hành biến mất. Tiên thiên từ vương xá lợi đã xuất hiện, viên xá lợi này bay ra khiến cho đám cao thủ đứng xem trần động toàn thân, chân khí ngũ hành hỗn loạn, cao thủ dưới chu thiên vị hầu như là chết sạch. À, có chuyện gì vậy? Một vị thiên vị tầng 7 cường giả tôn thiên vị kêu thảm thiết, toàn thân biến thành máu loãng, toàn bộ tinh huyết nguyên thần bị hút vào bên trong tiên thiên từ vương xá lợi, tăng thêm một vòng sáng màu máu cho viên xá lợi này. Giết, tiên thiên từ vương xá lợi đã tích lũy đủ lực lượng, bắt đầu bùng nổ. Tất cả những ngọn núi nguyên từ giống như được ăn dược hoàn đại bổ, đột nhiên bùng phát ánh sáng trước nay chưa từng có, ngay cả ngọn núi mà Dương Kỳ đã thù cũng bị đại trận hút trở lại. Từng luồng nguyên từ thần quang bắn ra, đi tới đầu là thân hình thành cho tàn tới đó. Lôi cửu châu, người dám giết người của học phủ tử vi chúng ta. Chấm, đi, đi mau, lôi cửu châu muốn liều mạng rồi. Những ngọn núi nguyên từ này đúng là vô địch, chúng ta đi mau, trưởng lão vương cũng bị bắn chết rồi. Đừng có cản tan, đừng có cản ta. Vô số thanh âm hỗn loạn vang lên, không biết có bao nhiêu người đã gặp xui xẻo, lòng mang tham niệm nhưng lại bị nguyên từ thần quang bắn giết biến thành cho bụi, ngay cả nguyên thần cũng không thể bảo lưu. Bốn phía chẳng còn ai, chiến trường trở nên vắng vẻ, dưới hung uy của lôi cửu châu chẳng ai dám lại gần. Dương Kỳ chết đi, lôi cửu châu đột nhiên há mồm hút một cái, những ngọn núi và viên xá lợi kia bay vào trong người hẳn, mang theo hung uy ngập trời đánh tới. Một thế giới cứ như vậy đổ nát. Web sắc mặt Dương Kỳ vô cùng nghiêm túc, Bạch Ngọc Tuyết bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.